Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517, bạn cùng phòng bị khi dễ. Cao Thiếu, làm sao vậy? Mấy người kia có vấn đề gì không? Nữ tử hỏi, vấn đề, người có biết hay không vừa nãy những người kia là ai vậy? Cao Vũ nghĩ trợn mắt nói, ai nhỉ? Từ trên bóng lưng cũng không nhìn ra nha. Lẽ nào so với ngươi còn có tiền? Nữ tử xem thường nói. Có tiền là cái rắm gì? Vừa nãy người trẻ tuổi kia ngươi thấy hay không? Ngươi muốn có bản lĩnh cấu kết hắn. Đời này ngươi liền không cần lo lắng. Cao Vũ nghĩ nói rằng. Cao Thiếu ngươi thật là hư nha. Nhân gia đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Nữ tử giơ nắm tay lên nhẹ nhàng đánh Cao Vũ Nghĩ một hồi. Gắt giọng, thôi đi, ngươi phải biết vừa nãy cùng người trẻ tuổi kia đồng thời vừa nói vừa cười thân phận của ngươi. Ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Cao Vũ Nghĩ xem thường nói. Ngươi là nói cái kia từ bóng lưng nhìn vóc người tương đối cao lớn người đàn ông trung niên kia. Sao? Hắn là ai nha? Ta luôn cảm giác thật giống có chút quen thuộc bộ dạng. Nữ tử trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc hỏi. Tang Vân Long, Tang tỉnh trưởng A, Cao Vũ Nghĩ nhẹ giọng nói. Trời ơi, cái kia, người trẻ tuổi kia dĩ nhiên cùng hắn vừa nói vừa cười. Nữ tử nghe vậy kinh ngạc che miệng lại, không nhịn được quay đầu lại hướng thang máy phương hướng nhìn tới. Lộ ra một vệt cực nóng đến. Chỉ tiếc cửa thang máy trống trơn như vậy, đã sớm không còn người trẻ tuổi kia bóng người. Hiện tại phải biết người trẻ tuổi kia có bao nhiêu trâu bò đi. Cao Vũ Nghĩ nói rằng, mắt bên trong không có vẻ ghen ghét, chỉ có không nói ra được cảm khái. Còn có một tia nghĩ mà sợ, hắn không dám tưởng tượng, ngày hôm qua nếu là không có Nam Ca nhận ra chiếc xe kia. Nếu là hắn ở vừa nãy người trẻ tuổi kia trước mặt bầy con nhà giàu cái giá. Tiếp tục hung hăng xuống. Trời mới biết sẽ là kết quả gì. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy. Căn bản không thể tin được. Đây chính là tỉnh trưởng ư. Nữ tử một mặt cả kinh nói. Được rồi, lần sau gặp phải người trẻ tuổi kia. Người con người có thể phải lượng một chút. Cao Vũ Nghĩ nói một câu. Sau đó cầm điện thoại lên cho Nam Ca gọi tới. Bên đầu điện thoại kia Nam Ca nghe nói ngày hôm qua đụng phải người trẻ tuổi kia dĩ nhiên cùng Tang Vân Long đồng thời vừa nói vừa cười. Trong lòng mặc dù có chút chuẩn bị, có thể vẫn là không nhịn được giật mình. Dù sao biển số xe là biển số xe, người là người, chỉ có làm thân phận của người này chân chính cùng biển số xe phối hợp lại thời gian. Cái kia mới coi như là chân chính châu bò. Cát Đông Húc có thể cùng Tang Vân Long đồng thời vừa nói vừa cười. Hiển nhiên nói rõ, chiếc xe kia là thật cho hắn trang bị, mà không phải hắn mở ra gia trưởng xe đi ra trang bức công tử ca. Trên thực tế, coi như đó chỉ là nhà hắn dáng dấp xe. Ở Nam Ca xem ra, Cát Đông Húc cũng không phải hắn có thể dễ dàng chiêu chọc. Những này hết ý ngẫu nhiên gặp, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không đi phản ứng. Rời Vọng Hồ khách sạn, hắn liền tự đón xe trở về Đại học Giang Nam, không muốn Đường Giật Viễn đưa hắn. Trở lại nam sinh số 3 nhà ký túc xá, vừa đẩy mở cửa của phòng ngủ, Cát Đông Húc liền cảm thấy bầu không khí không đúng. Lại dương mắt vừa nhìn, phát hiện đẹp trai được để người phụ nữ đều sẽ ghen tị với lô lỗi trên lỗ mũi dán vào thuốc cao bôi. Trên da chó, dung mạo rất khỏe mạnh Hà Quý Trung mặc dù không có thiếp thuốc mỡ. Nhưng xương gò má nơi đó có rõ ràng bầm đen. Chỉ có Lý Thần Vũ không có bị thương. Bất quá biểu tình trên mặt rất khó nhìn. Ta nói đây là chuyện gì? Các ngươi sáng sớm sau đó phải đi chơi bóng rổ vẫn là đánh nhau à? Cho tới thảm liệt như vậy sao? Cát Đông Húc hỏi. DXXCM. Đều tại ngươi tiểu tử. Sáng sớm như một làn khói liền mất bóng. Ngươi nếu như cùng đi. Lấy ngươi vóc dáng. Lô Lô Thiếp cùng Hà Quý Trung cũng không trở thành bị Tôn Văn Tuấn bọn họ bắt nạt thành bộ dáng này. Lý Thần Vũ nghe vậy tức giận trợn mắt nói, Tôn Văn Tuấn bọn họ khi dễ. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cau mày nói, hoàn cảnh cùng hóa học chuyên nghiệp cửu cửu lớp có hai cái lớp. Cát Đông Húc bọn họ là một tốp, mà Lý Thần Vũ nhắc tới Tôn Văn Tuấn là nhị ban. Hơn nữa cái này Tôn Văn Tuấn vẫn là lớp 2 tiểu đội trưởng. Vóc người cao lớn, bình thường có chút ngạo, bất quá mọi người đều là cùng một học viện, cùng một chuyên nghiệp. Sau đó đi học trên căn bản đều là đồng thời, ở cũng đều là cùng một tòa nhà, đơn giản một cái lầu 3, một cái lầu 2, nhấc đầu không gặp thấp đầu gặp, vì lẽ đó coi như cái kia Tôn Văn Tuấn ngạo một chút. Mọi người đều là bạn học, Cát Đông Húc cũng không để ý, gặp mặt thời gian cũng sẽ gật đầu chào hỏi, lại không nghĩ rằng cái này Tôn Văn Tuấn lại vẫn bắt nạt lên hắn bạn cùng phòng đến rồi. Không sai, chính là Tôn Văn Tuấn tên kia khơi mào, Lý Thần Vũ oán hận nói, tại sao, mọi người đều là bạn học, đánh bóng rổ cần thiết hay không, có phải là không cẩn thận đụng phải. Sau đó mọi người tì giận dữ một chút. Cát Đông Húc gặp Lý Thần Vũ bọn họ một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ, lông mày đầu càng ngày càng nhíu chặt, dám cái không cẩn thận, cái kia Tôn Văn Tuấn liền là cố ý đụng Lô Lỗi. Ta nhìn không được, vốn định báo thù cho Lô Lỗi, không nghĩ tới, bọn họ nhị ban mỗi người nhân cao mã đại, ta làm bất quá bọn hắn. Nếu như tiểu tử ngươi ở, nên sẽ khá hơn một chút. Hà Quý Trung oán hận nói, Tôn Văn Tuấn tại sao muốn cố ý va ngươi? Các ngươi trước đây kết thúc quá oán sao? Cát Đông Húc gặp Hà Quý Trung nói như vậy, biết sự tình e sợ không có đơn giản như vậy, liền ngồi xuống, nhìn về phía Lô Lỗi hỏi, mọi người hiếm thấy tiến tới với nhau thành vì bạn học. Cái nào sợ không phải cùng một ban? Cát Đông Húc cũng không hy vọng mọi người chấn hệ cào cương. Lô Lỗi gật gật đầu, vẻ mặt có chút âm trầm. Cái gì oán, thuận tiện nói sao? Cát Đông Húc hỏi, không có gì không có phương tiện, ta cùng hắn đều là Kim Châu thành phố Kim Sơn huyện người. Cha ta cùng cha hắn trước đây đều là ủy ban huyện công nhân viên. Ba ta là văn phòng ủy ban huyện chủ nhiệm. Cha hắn là phó chủ nhiệm, khi đó hắn bởi vì hắn ba nguyên nhân, cảm thấy thấp ta một đầu, thật mất mặt, nhìn thấy ta đều là đi vòng, sau đó không biết rõ làm sao, cha ta bị điều đến rồi huyện đương án cục đương cục dài. Cha hắn thì lại thăng nhiệm văn phòng ủy ban huyện chủ nhiệm. Đánh vậy sau này, hắn liền lão bắt nạt ta, sau đó học lớp 10 thời gian. Hắn thích một người nữ sinh bởi vì thầm mến duyên cớ của ta. Hắn lại càng phát động bắt nạt ta. Ta đương nhiên không phục, ngầm cùng hắn đánh qua mấy chiếc. Bất quá khi đó cha hắn đã là phó huyện trưởng, vì là chúng ta chuyện đánh nhau. Cha ta đem ta đánh một trận, đồng thời còn cố ý tới cửa hướng về bọn họ nói áy náy. Về sau nữa, lớp 11 thời điểm, cha hắn điều chỉnh đến Kim Châu thành phố chính quyền thành phố làm thường vụ phó bí thư trường. Có người nói hiện tại đã là Kim Châu bí thư trưởng chánh phủ thành phố. Bất quá những này cùng ta cũng không quan hệ. Ta cùng hắn tự cao hai hậu liền không có gặp lại mặt. Không nghĩ tới học đại học thời gian lại chạm mặt. Hơn nữa còn là cùng một chuyên nghiệp. Trước chơi bóng rổ, cái tên này ỷ vào cao to lực lưỡng. Bảng bóng rổ giành được hết sức hung, ta không phục cùng hắn đoạt mấy cái, không nghĩ tới hắn trực tiếp dùng cùi chỏ va mũi của ta. Hà Quý Trung không phục, lên trước cùng hắn lý luận, va chạm chạm bên trong cũng bị thất thế, luôn luôn một chữ quý như vàng Lô Lỗi khó được mở ra. Máy hát, đem đầu đuôi câu chuyện đều nói đi ra, miệng nó. Không nghĩ tới Tôn Văn Tuấn tên kia vẫn còn có cái làm quan cha. Không trách kêu ngạo như vậy khí. Hà Quý Trung cùng Lý Thần Vũ nghe vậy sửng sốt một hồi lâu mới mở miệng mắng. Khai giảng sau chính là quân huấn. Hà Quý Trung cùng Lý Thần Vũ cùng Tôn Văn Tuấn đúng là không có gì tiếp xúc. Đối với hắn cũng không biết. Đắt Trung xin lỗi, liên lụy ngươi, chuyện này cứ tính như thế đi. Sau đó không với bọn hắn chơi bóng là được rồi. Lô Lỗi tâm tình hạ nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.